Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 18, hung sát thuế biến. Còn có, ngàn vạn đại quân đi Nhật Nguyệt Quan tiền tuyến trợ chiến sự tình. Nhất định phải nhắc nhở đúng chỗ. Càng nhanh càng tốt, trong chiến đấu, đừng có bất kỳ ý đồ xấu. Chiến, chính là chiến, Lôi đạo nhân cảnh cáo nói. Trận đánh tốt. Có lẽ lần này ân oán, liền có thể vô thanh vô tức trực tiếp trừ khử. Song phương chân thành hợp tác, cùng chống chọi với Vu Minh. Đây là đại tiền đề, cũng là tất cả sửa xong mấu chốt. Đạo Minh đại quân, tại Yêu Minh trở về trước đó, nhất định phải toàn bộ đạt được lịch luyện. Lão đại yên tâm, chúng ta Đạo Minh quân đội, tuyệt đối không đến mức kéo chân sau. Sáu người nhao nhao biểu thị. Chỉ hy vọng như thế đi. Lôi đạo nhân thở dài. Nói xong, cũng không đợi những người khác đáp lời. Tay áo phất một cái. Trực tiếp biến mất. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Cũng là nhao nhao biến mất. Tang lễ kết thúc. Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người trở lại phủ tổng đốc. Tiến vào gian phòng của mình. Sau đó lại quay lại Diệt Không Tháp không gian. Biệt thự bên kia gần như toàn hủy. Muốn chữa trị, cũng không phải 3 năm ngày liền có thể làm được. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai người đã là không chỗ có thể ở, không có nhà để về. Lúc này toàn bộ Phong Hải Thành tất cả khách sạn, phàm là còn tại buôn bán, tất cả đều kín người hết chỗ. Rất nhiều trong nhà mở tửu điếm, cũng đều đi tới nhà người khác khách sạn mướn phòng ngủ túc đi nhà mình sập. Đem so sánh với nhân viên thương vong. Phong Hải Thành kiến trúc tổn thất mới là càng hình thảm trọng. Hạng Băng bên kia cho gọi điện thoại tới. Nói là chuẩn bị cho Tà Tiểu Đa một bộ phòng ở. Nhưng là những này Tà Tiểu Đa muốn tới ngày mai mới có thể cùng phủ tổng đốc bên này nói rõ từ biệt. Đem đến bên kia đi. Cứ như vậy đi không từ giã. Không khỏi quá không lễ phép. Dù sao người ta là hảo ý tiếp người đến chữa thương. Đồng thời cho an bài chỗ ở. Diệt Không Tháp bên trong, hai người tương đối không nói gì, nhưng hai người rõ ràng đều cảm giác được, trong lòng đối phương một cỗ lửa, ngay tại bừng bừng thiêu đốt, đó là cừu hận chi hỏa. Trước nay chưa có cừu hận, Đạo Minh làm, Tả Tiểu Đa lẳng lặng nói, Tả Tiểu Niệm xuất thần đứng đây, nhẹ giọng, lại là kiên quyết nói, thù này hận này, đời này kiếp này, nợ máu trả bằng máu. Hai người trầm mặc ngồi xuống. Chuyện này, đối với Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, đều là trước nay chưa có đả kích. Bao quát Tà Tiểu Niệm, kỳ thật cũng là xuôi gió xuôi nước. Một đường tu luyện ra, chưa từng như cùng lần này như vậy. Gần như thế tiếp cận tử vong. Lần trước phong hồn xung mạch chi dịch, mặc dù cũng là hung hiểm cực kỳ. Nhưng Tà Tiểu Đa tính trước làm sao? Đem tất cả tai họa lo lắng âm thầm trừ khử ở vô hình. Cho dù là nhất hiểm ác trước mắt, cũng là trong nháy mắt chuyển nguy thành an. Mà lần này, lại là lần thứ nhất, nhìn thấy chính mình công nhận thân nhân, ngay tại bên cạnh mình, vì bảo vệ mình chiến tử. Loại trùng kích này, để nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Sau một hồi lâu, Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm nói, Tiểu Đa, chờ chúng ta đại hôn thời điểm. Ngàn vạn lần đừng muốn quên. Xin mời Thạch nãi nãi tới làm khách quý. Đây là nàng lão nhân gia. Cả đời lớn nhất tâm nguyện. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu. Là, chuyện này, quyết không thể quên. Nếu là lúc bình thường, Tả Tiểu Niệm nhắc lên chuyện này. Không thể nói trước sẽ khiến Tả Tiểu Đa một trận sói chu. Nhưng là hiện tại, Tả Tiểu Đa tâm tình ngột ngạt tới cực điểm. Nơi nào có chút nào trò đùa tâm tình. Tiểu Niệm tỷ, ta lần thứ nhất cảm giác được, sinh tử là như thế có thể đụng tay đến, còn có việc thái hoàn toàn thoát ly nắm giữ mất khống chế cảm giác. Tả Tiểu Đa ôm đầu, nằm tại Diệt Không Tháp trên đồng cỏ, ta cũng vậy, thật không muốn lại trải nghiệm. Tả Tiểu Niệm ôm chân ngồi, thần sắc giật mình lo lắng, Thạch nãi nãi chiến tử, cứ như vậy xông đi lên, thậm chí, một câu. Cũng không có lưu lại. Tả Tiểu Đa thương tâm đứng lên. Cũng chỉ cho chúng ta lưu lại một cái chữ. Đi. Một mực đến bây giờ. Thạch nãi nãi cái kia tựa hồ là từ đáy lòng phát ra một cái kia chữ. Y nguyên thường thường tại Tà Tiểu Đa trong lòng vang lên. Đó là từ sâu trong linh hồn phát ra tiếng vang. Chỉ là một chữ, nhưng là Tà Tiểu Đa thường xuyên dư vị. Hắn thường xuyên đang hỏi, Thạch nãi nãi một khắc này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chỉ là một chữ, lại ẩn chứa Thạch nãi nãi bao nhiêu tâm ý, bao nhiêu cháy bỏng. Nàng vẫn muốn che chở ta. Năm đó tinh mang quần sơn thí luyện, nàng một thân một người, cầm kiếm tương hộ, mỗi ngày cơm trưa cơm tối, nàng đều làm xong, lẳng lặng chờ đợi, mỗi lần nhìn xem ánh mắt của mình, đều là tràn đầy yêu thích, tràn đầy từ ái, càng là tràn đầy chờ đợi. Nàng liền ngóng trông ta lớn lên, ngóng trông ta đại hôn ngày đó. Nàng nói qua thật nhiều lần, muốn nhìn một chút ta khỉ con này, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Muốn nhìn một chút ta cái này khỉ con tìm vợ, đại hôn, đằng sau, nàng liền lại không sở cầu. Nhưng nguyện vọng này, nàng đã không cách nào đạt thành, không cách nào thấy được, còn có thành hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Ba người tranh nhau tự bảo, thành hiệu trưởng xông đi lên tự bảo, lại chỉ còn lại cười lớn một tiếng. Hôm nay kiếm lời cái phi thiên. Hắn thật muốn kiếm lời cái phi thiên a. Tả Tiểu Đa trong lòng tựa hồ đè ép thiên quân cự thạch. Ai không muốn còn sống, liều mạng mệnh của mình chỉ vì đổi chết cái phi thiên. Hắn chỉ là không muốn để cho huynh đệ của hắn khổ sở. Không muốn để cho huynh đệ của hắn chết. Cho nên hắn mới nói câu nói kia. Câu nói kia, không phải là phóng khoáng, mà là chân tình. Tả Tiểu Niệm lẳng lặng nghe Tả Tiểu Đa kể ra. Không nói một lời lắng nghe. Nàng biết, Tả Tiểu Đa tâm lý khuấy động dị thường. Mà chính nàng trong lòng, nhưng lại không phải là không như vậy. Văn lão sư, Diệp hiệu trưởng, Thành hiệu trưởng, Thạch nãi nãi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói. Bình thường, bọn hắn nghiêm túc làm việc, dù là bị ủy khuất, cũng là chịu nhục, gặp được chiến đấu, trăm phương ngàn kế chiến thắng. Vì học sinh, vì Tiềm Long, bọn hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, nghĩa vô phản cố. Dù là không địch nổi thời điểm, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đào tẩu. Bọn hắn kỳ thật rất yêu quý tính mạng của mình. Nhưng là, khi bọn hắn gặp cường địch, cần dùng chính mình hy sinh để đạt tới mục đích tác chiến thời điểm, bọn hắn ngay cả nửa giây do dự đều không có, trực tiếp liền cho mình sinh mệnh hạ quyết định. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói, bọn hắn là vì bảo hộ ta, cho nên bọn hắn nửa điểm đều không có do dự. Một tiết này, trong lòng hai người rõ ràng, Thạch nãi nãi, Thành phó hiệu trưởng, có thể không chết sao? Hoàn toàn có thể, mục tiêu của địch nhân rất rõ ràng, chính là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Chỉ thế thôi, mà lúc kia, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đã thân chịu trọng thương, đã mất đi năng lực hành động, địch nhân một kích mà giết đằng sau, liền sẽ ngay đầu tiên nghênh ngang rời đi. Thạch nãi nãi chỉ cần chậm một giây, cũng không phải là nàng không liều mạng bảo hộ, nhưng là ở trước mặt phi thiên, nàng bất lực, mặc cho ai đều sẽ tán đồng, đều sẽ minh bạch, nàng làm không được, nhưng nàng lựa chọn lại là đánh bạc sinh mệnh của mình. Đem đều dung nhập một giây này bên trong, trọng thương tên người áo đen kia, Thành cô ưng cũng có thể không chết, chỉ cần chậm một giây. Vị kia phi thiên trở lại một hơi, liền có thể đánh chết Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Truyền xa ngàn dặm, có thể Thành cô ưng dứt khoát quyết nhiên xông tới. Đem một giây này chi kém, dùng tính mạng của mình bóp chết. Thậm chí, tình huống lúc đó rất rõ ràng. Nếu là Thành cô ưng tự bạo như cũ không thể giết chết địch nhân mà nói. Hoặc là Văn Hành Thiên hoặc là Diệp Trường Thanh. Cũng hoặc là hai người bọn hắn cùng một chỗ xông đi lên tự bạo. Đây là tất nhiên, hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng. Không, phải nói bọn hắn đều đã biến thành hành động, chỉ là bị Thành cô ưng đoạt trước mà thôi. Nói một cách khác, nếu là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm không chết không thể mà nói, vậy cũng nhất định là Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên bọn người toàn bộ tự bạo bỏ mình đằng sau. Địch nhân mới có thể làm đến. đối mặt phi thiên cảnh địch nhân, Diệp Trường Thanh bọn người hoàn toàn không địch lại. Bọn hắn duy nhất ngăn địch thủ đoạn, chính là tự bạo, đánh bạc tính mạng của mình, dùng cực đoan nhất phương pháp, dùng mệnh của mình, tới đối phó địch nhân. Mà ngay tại lúc này, Diệp Trường Thanh bọn người không từng có nửa điểm do dự. Ta Tả Tiểu Đa đời này, có thể gặp được lão sư như vậy, dạng này hiệu trưởng, là Ta Tả Tiểu Đa may mắn lớn nhất. Nếu là đời này có thành tựu, tất nhiên hồi báo. Lão hiệu trưởng, Hồ lão sư, Tần lão sư, Lý hiệu trưởng, Mục lão sư, Văn lão sư, Diệp hiệu trưởng, Thạch nãi nãi, Thành phó hiệu trưởng, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem trên không. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng rúc vào trên người hắn, nói khẽ, nhiều hơn, chúng ta đoạn đường này trưởng thành, thật sự là thu hoạch rất rất nhiều yêu mến. Chân chính khó mà tính toán, rất cảm thán, cái này nhân thế gian, cho chúng ta nhiều như vậy mỹ hảo, nhưng bây giờ lại có người, muốn đem những này mỹ hảo đánh nát, hủy diệt, người có thể khoan nhượng sao? Tả Tiểu Đa cắn răng, trong mắt bắn ra đến cực điểm cừu hận. Tả Tiểu Đa từ trước đến nay tùy ý mà đi, không kiêng nể gì cả, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, đời này khoái ý. Cừu hận hai chữ này, chưa bao giờ trong lòng của hắn rõ ràng như thế. Cho dù là lúc trước phượng hồn xung mạch sự tình bên trên, hắn hận thì hận vậy, nhưng bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền tính trước làm sau, bố cục tiên cơ, toàn bộ thế cục từ đầu đến cuối khống chế tại trong tay mình. Cho đến đem tất cả địch nhân đều tiêu diệt, tự thân cũng không thấy bao nhiêu tình thế nguy hiểm, mà lần này lại là làm cho đến trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra cừu hận cảm niệm. Cắn răng hung hăng nói, Đạo Minh, nếu là Ta Tả Tiểu Đa đời này không thể hỏi đỉnh đỉnh phong thì cũng thôi đi. Nhưng là, nếu để ta có cơ hội, có năng lực, như vậy hôm nay sổ sách, ta sẽ dùng cuộc đời của ta thời gian đến từ từ đòi lại. Tả Tiểu Niệm tóc đen bồng bềnh, dựa vào trong ngực Tả Tiểu Đa. Nghe Tả Tiểu Đa nhịp tim, nói khẽ, vâng, để cho chúng ta đời này, là Thạch nãi nãi, Thành phó hiệu trưởng, đòi lại cái công đạo đến. Tả Tiểu Đa nắm ở Tả Tiểu Niệm vai, trầm giọng nói, nhất định, hai người đều là cảm giác được trong lòng đối phương cái kia một đoàn sát khí, đang bừng bừng mà lên, quanh quẩn trong tâm, Thạch nãi nãi cùng Thành cô ưng lần này chiến tử. Triệt để mở ra Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trong lòng một đạo gông xiềng, cũng làm cho đến một cỗ không hiểu hung sát chi ý bởi vậy sinh sôi, dần dần phóng đại, không có bất kỳ người nào biết Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ngay tại trên chuyện này hoàn thành trên tâm linh lại một lần thuế biến, mấu chốt nhất một lần tâm cảnh thuế biến. Lần này thuế biến mang theo bén nhọn sát ý, khắc cốt hận ý, diệt cỏ tận gốc. A, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói. Địch nhân là không có vô tội. Chúng ta trừ ác không hết. Còn lại có lẽ không có khả năng uy hiếp chúng ta. Lại có thể uy hiếp được chúng ta người quan tâm. Tả Tiểu Niệm lẳng lặng nói. Ta minh bạch. Ta sẽ không lưu cho bất cứ địch nhân nào trả thù hoặc là giận chó đánh mèo cho hả giận cơ hội. Luyện công tinh tiến đi. Tả Tiểu Niệm uyển chuyển đứng lên. Vành mắt có chút đỏ. Nếu là chúng ta đủ mạnh, Thạch nãi nãi cùng Thành phó hiệu trưởng, cần gì phải chiến tử? Chúng ta phải cường đại đứng lên, cường đại đến không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể uy hiếp được chúng ta độ cao. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu. Vâng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.